Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, đến từ biển sâu giao nhân. Đây là ai a? Bất quá này đối chân châu hoa tai thật sự thật xinh đẹp a. Mọi người mờ mịt, điểm tiến đến từ biển sâu giao nhân Weibo. Đầu tiên là bị nàng ước chừng hơn 400 vạn fan cả kinh. Sau đó liền thấy nàng chí đỉnh một cái Weibo. Đó là trang doanh giao cho Lạc Sinh ghi âm. Là nàng ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong sở sướng ca khúc. Trang doanh toàn bộ thu xuống dưới. Tam đầu khúc hợp ở cùng nhau. Bởi vì là hậu trường thao tác. Trong trẻo mê người tiếng ca bị hoàn toàn bảo tồn xuống dưới. So với những người khác dùng di động thu, muốn rõ ràng đến nhiều. Tam đầu khúc, cho người ta cảm giác các không giống nhau, nhưng là đều là giống nhau dễ nghe động lòng người. Làm người nhịn không được liền đắm chìm ở âm nhạc bên trong. Đây là nơi nào ca sĩ? Thanh âm cũng thật dễ nghe, Hà Ngôn Chi các fan kinh ngạc. Âm nhạc giới lại tân ra một cái ca sĩ, chính là bọn họ như thế nào trước nay chưa từng nghe qua. Lạc Sinh các fan cũng phát hiện này đó hoang dại ngắm cảnh giả, thập phần nhiệt tình cho bọn hắn phổ cập khoa học nhà mình giao giao. Ở bọn họ trong miệng, Lạc Sinh quả thực chính là tiểu tiên nữ. Làm những người này nửa tin nửa ngờ, cho rằng nhà này fan lữ kính thật sự là quá dày. Chính là chờ thấy Lạc Sinh ảnh chụp, bọn họ lại phát hiện, không phải fan lữ kính quá dày, mà là đây là sự thật. Cái này giao giao thật đúng là đại mỹ nhân, mà những người này phản ứng, cũng là những người khác lần đầu tiên đi vào Lạc Sinh Weibo phản ứng. Đương nhiên, trong đó cũng không tránh được một ít hắc tử, cho rằng fan thổi phồng quá mức, nói quá sự thật. Nhưng là này đó ngôn luận trực tiếp bị áp đến Weibo nhất phía dưới không thấy ánh mặt trời địa phương, liền chút bọt sóng cũng chưa nhấc lên tới. Hà Ngôn Chi Weibo nhưng thật ra chọc Lạc Sinh mặt khác fan hâm mộ. Cái này chân châu hoa tai thoạt nhìn hảo xa hoa thứ, thật xinh đẹp a, chính yếu là giao giao thân thủ đưa ra đi a, hảo muốn a. Mà đối với này đó hâm mộ ngôn luận, Hà Ngôn Chi tỏ vẻ chính mình muốn điệu thấp. Điệu thấp cái giám a, nàng cũng thật là cao hứng a. Lạc Sinh thấy Hà Ngôn Chi này Weibo, nhịn không được cười một chút, cúi đầu đánh chữ hồi phục nàng. Ngươi thích liền hảo, chân châu dựa người. Ngươi nhiều mang mang, đối thân thể tốt, này hai viên kim chân châu lây dính linh khí. Hà Ngôn Chi trường kỳ đeo, bên trên linh khí sẽ chậm rãi tẩm bổ thân thể của nàng. Nàng cười rộ lên, tả trên má có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Cũng không thâm, nhưng là tổng cho người ta một loại ngọt ngào cảm giác. Như là ở má lúm đồng tiền ngậm một tuông mật thủy giống nhau. Hứa Nặc không giấu vết trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Trong lòng tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Làm giới giải trí người, hắn cũng coi như là xem qua không ít mỹ nhân. Nhưng là lại là không có cái nào có thể tinh xảo đến Lạc Sinh như vậy. Bạch sứ giống nhau da thịt, thướt tha mảnh khảnh dáng người. Cả người hoàn toàn chính là đã chịu trời cao sùng ái. Mỹ đến kinh người, ban đầu xem phát sóng trực tiếp liền cảm thấy nàng rất đẹp. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, mới phát hiện cô nương này vẫn là thuộc về không đóng phim cái loại này. Chân nhân so trước màn ảnh còn muốn tinh xảo một ít. Lạc Sinh ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Hứa Nặc thu hồi ánh mắt, đem trên bàn tiểu bánh kem hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, cười tủm tỉm nói, không nóng nảy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nhà này điểm tâm thực không tồi, ngươi nếm thử, còn có hồng trà, hương vị tinh khiết và thơm. Ta mạnh mẽ cho ngươi đề cử, tiểu bánh kem bên trên là một tầng mềm mại, bơ, nho nhỏ một cái, thịnh ở màu trắng ngà viên cái đĩa, tinh tế nhỏ xinh, như là một cái xinh đẹp hàng mỹ nghệ giống nhau. Lạc Sinh vẫn là lần đầu tiên ăn loại đồ vật này. Nàng không giấu vết nhìn thoáng qua cách bàn tiểu cô nương. Học nàng cầm nĩa cắm để vào trong miệng. Tư thế yêu nhã, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng là lần đầu tiên ăn loại đồ vật này. Bánh kem nhập khẩu, trước nếm đến chính là trên mặt kia tầng mềm mại, bơ. Sau đó là phía dưới mang theo chua xót bánh kem Monster trải qua tỉ mỉ nướng bánh bánh kem vị thập. Phần hảo, tuy rằng ngọt, lại không chán ngấy, bên trong còn thả quả phỉ linh tinh quả hẹt. Cắn đi xuống mềm mại, bên trong lại mang theo hương giòn vị. Nhai một chút vị giòn giòn, hương hương, ăn một ngụm, Lạc Sinh đôi mắt nháy mắt liền sáng, tròn tròn hạnh nhân mắt hắc bạch phân minh, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ thấu triệt, lộ ra vài phần vô tội hương vị, đáy mắt lại như là được đầy lộng lẫy tinh quang, rất sáng, rất đẹp. Liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tới nàng cao hứng tâm tình tới. Xem ra là thực thích. Hứa Nặc trong lòng nói thầm một câu, đem hồng trà chiều nàng trước mặt đẩy một chút, nói, lại uống một ngụm hồng trà đi. Nhà này hồng trà cũng là nhất tuyệt. Tại hạ ngọ thời điểm, ăn thượng một phần điểm tâm, uống thượng một ly hồng trà, là một kiện thập phần hưởng thụ sự tình. Lạc Sinh đem cái ly bưng lên tới. Hồng trà cái ly là màu trắng mạ vàng, bên trong nước trà là một loại đỏ tươi sáng ngời nhan sắc. Còn không có uống xong đi, lượn lờ trà hương liền từ ly khẩu thoán tiến chóp mũi. Nho nhỏ uống một ngụm, tư vị cam tiên thuần hậu, vị thập phần mê người. Hảo uống a. Lạc Sinh đôi mắt lại sáng, làm vẫn luôn quan sát để nàng Hứa Nặc nhịn không được cười nhẹ một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái tính tình hơi chút lãnh đạm cô nương, không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng nhìn thấu. Buồn vui hỉ nộ, từ nàng cặp kia sáng ngời trong ánh mắt liền có thể xem đến rõ ràng. Hứa Nặc ngày thường từ trước đến nay không yêu ăn loại này ngọt nị nị đồ vật. Chính là nhìn Lạc Sinh ăn dạng, trong không khí tựa hồ đều tản ra một loại thập phần mỹ vị không khí. Cái loại này hưởng thụ mỹ thực sung sướng, làm hắn tâm cũng nhịn không được ngo ngoe dục dịch lên. Lộc cộc, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Thấy một cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm Lạc Sinh một bộ thèm dạng. Rõ ràng là bị Lạc Sinh ăn dạng thèm tới rồi. Người phục vụ, cho ta tới một phần như vậy bánh kem. Còn có hồng trà cũng tới một ly. Đối phương giữ chặt một cái người phục vụ. Chỉ Lạc Sinh bánh kem còn có hồng trà. Mỗi giống nhau đều phải tới một phần. Nàng đối diện bạn tốt vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi không phải ở giảm béo sao? Vì giảm béo, ngươi đã ăn uống điều độ vài thiên. Cái kia bánh kem calori chính là rất nhiều. Ngươi muốn rèn luyện đã lâu mới có thể giảm đi. Ngươi không cần bỏ dở nửa chừng a. Nàng hận không thể tiến lên lắc lắc đối phương. Mau tỉnh lại, bánh kem calori rất nhiều. Cô đương ôm bụng nói, quản hắn, ăn xong lại giảm đi. Cái này bánh kem thoạt nhìn hảo hảo ăn a, bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản nàng ăn bánh kem tâm tình. Hứa Nặc nhìn không hề có cảm giác Lạc Sinh, nhịn không được nói thầm, quả nhiên là làm ăn bá. Này phò ăn thái, ngay cả nàng cái này không yêu ăn điểm tâm người đều nhịn không được tưởng nếm thử nàng trong tay bánh kem Monster. Một khối bánh kem, một ly hồng trà, Ăn xong lúc sau, Lạc Sinh trong lòng có chút thỏa mãn. Xem Hứa Nặc ánh mắt cũng thân thiết vài phần. Mang nàng ăn ngon, nhất định là người tốt. Thấy không khí thực hảo, Hứa Nặc duỗi tay đệ thượng chính mình danh thiếp. Nói, vừa rồi ta đã cùng ngươi tự giới thiệu qua. Ta là Hứa Nặc, là mỹ nhân ngư công ty người đại diện. Lạc Sinh tiếp nhận danh thiếp. Nga một tiếng, hỏi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hứa Nặc ngoặc kép, xem Lạc Sinh thờ ơ bộ dáng, hắn nhịn không được lại bỏ thêm một câu. Ta là Cố Hoài người đại diện. Cố Hoài, tên này có chút quen tai a. Lạc Sinh nói thầm. Ở Hứa Nặc chờ mong trong ánh mắt, vẻ mặt cao hứng nói, ngươi là A Hoài, người đại diện. A Hoài, cái này kinh ngạc lại là Hứa Nặc. A Hoài, đây chính là chỉ có Cố Hoài thân cận nhất nhân tài sẽ kêu. Cái này tiểu cô nương thế nhưng trực tiếp kêu hắn A Hoài. Lạc Sinh còn nhớ rõ Cố Hoài, nàng trí nhớ tuy rằng không tốt, nhưng là Cố Hoài cho nàng ấn tượng thật sự là rất khắc sâu. Giao nhân đều là thích mỹ lệ đồ vật động vật, mà Cố Hoài lớn lên thập phần anh tuấn, vừa lúc chính là giao nhân thích nhất mỹ lệ sự vật chung một kiện. Hơn nữa đối phương còn đã cứu chính mình, bởi vậy Lạc Sinh đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Có Cố Hoài tầng này quan hệ, Lạc Sinh nhìn Hứa Nặc ánh mắt càng thêm thân cận. Như vậy rõ ràng chính là thập phần tín nhiệm Cố Hoài, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Chương 27, ngươi cùng Cố Hoài là như thế nào nhận thức? Hứa Nặc nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy bát quái, nhưng là trong giọng nói tò mò lại vẫn là giấu không được. Lạc Sinh cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi cùng Cố Hoài như vậy quen thuộc, ngươi đi hỏi hắn a. Hứa Nặc ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ này tiểu cô nương tuy rằng thoạt nhìn hảo lừa, nhưng là cảnh giác tâm vẫn phải có a, không dễ dàng như vậy lời nói khách sáo. Kỳ thật ta hôm nay định ngày hẹn ngươi là muốn hỏi ngươi có hay không ý đồ tiến vào giới giải trí. Hứa Nặc bước vào chính đề, nghiêm túc nói, ngươi ngoại hình rất có ưu thế, thực làm cho người ta thích, thực kinh diễm. Money ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý, hơn nữa chúng ta công ty vận tác, ngươi khẳng định có thể nổi như cồn, tễ trước người một đường, trở thành giới giải trí một viên lóa mắt ngôi sao. Hắn định liệu trước nhìn Lạc Sinh, cho rằng Lạc Sinh khẳng định sẽ đáp ứng. Tuy rằng nàng hiện tại có chút danh tiếng, nhưng kia cũng chỉ có thể xem như một cái vọng hồng. Phải biết rằng, không biết nhiều ít vọng hồng tưởng ký hợp đồng công ty, chính thức bước vào giới giải trí. Ở Hứa Nặc xem ra, Lạc Sinh căn bản không có lý do cự tuyệt. Tốt như vậy một cái cơ hội bãi ở nàng trước mặt, lại không phải ngốc tử, sao có thể không chạy nhanh bắt lấy. Đáng tiếc Lạc Sinh thật là có điểm ngốc. Ngoặc kép, đỏ tía có ích lợi gì? Ta cảm thấy ta hiện tại cũng thực hào a. Lạc Sinh đối với minh tinh định nghĩa cũng không phải rất rõ ràng. Ít nhất như vậy, trong thời gian ngắn trong vòng, đối với minh tinh định nghĩa, nàng vẫn là cái biết cái không. Hứa Nặc, ngoặc kép, ngươi nói gì? Hắn tưởng đại khái là sinh ra ảo giác. Hắn là ai a? Hắn chính là giới giải trí ảnh đế Cố Hoài người đại diện, chính là kim bài người đại diện. Cái nào tiểu minh tinh nếu như bị hắn coi trọng, quản chi là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chính là hiện tại hắn nghe thấy được cái gì, thế nhưng có người cự tuyệt hắn. Cự tuyệt hắn cái này kim bài người đại diện, không, không tồn tại. Hắn khẳng định sinh ra ảo giác. Lạc Sinh ánh mắt sạch sẽ nhìn hắn, nói, ta cảm thấy ta hiện tại cũng thực hào a. Hứa Nặc ngoặc kép, Hắn để sát vào Lạc Sinh, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiến vào giới giải trí sao? Không nghĩ trở thành minh tinh sao? Không nghĩ đỏ tía sao? Không nghĩ. Lạc Sinh không có chút nào do dự lắc đầu. Hứa Nặc xấu hổ cười một chút, cúi đầu móc di động ra bắt đầu cấp Cố Hoài phát tin tức. Cố ảnh đế, Cố đại ảnh đế, ngươi đây là nơi nào tìm tới tiểu cô nương? Nhân gia căn bản là không nghĩ tiến vào giới giải trí. Vài cái dấu chấm than, biểu hiện Hứa Kim Bài người đại diện trước mắt hỏng mất tâm tình. Thuyết phục nàng tiến vào giới giải trí, này còn không phải là ngươi bản chức công tác sao? Ta xem trọng ngươi nha, Hứa đại người đại diện, ngươi không phải tự nhận miệng lưỡi sắc bén sao? Ngươi cũng không nên lớn như vậy đem tuổi, còn khí tiết tuổi già khó giữ được a? Liền cái tiểu cô nương đều thuyết phục không được, thăng mỉm cười thăng mỉm cười thăng. Hứa Nặc nhìn phía sau kia hai cái mỉm cười biểu tình, tựa hồ thấy được Cố Sói đuôi to mỉm cười bộ dáng, thấy thế nào như thế nào đều mạo hiểm một cổ tử ý nghĩ xấu. Cũng không biết ngoại giới là như thế nào cảm thấy Cố đại ảnh đế yêu nhã thân sĩ. Thu hồi di động, Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh, hơi hơi mỉm cười. Trên thế giới này liền không hắn Hứa Nặc thuyết phục không được người. Một lần không được, vậy nhiều tới vài lần. Hắn này bất khuất kiên cường tốt đẹp phẩm chất, chính là ngay cả Cố đại ảnh đế đều khích lệ. Nhà này điểm tâm không tồi đi, còn muốn tới một phần sao? Hứa Nặc mỉm cười nhìn Lạc Sinh, kia cười tủm tỉm bộ dáng, thật là có vài phần Cố Hoài cười rộ lên cho người ta cảm giác. Trên mặt tiêu nhã thân sĩ, trong bụng còn không biết ục ục mạo hiểm nhiều ít hắc thủy, giống như là một cái sói đuôi to, thật là gần mực thì đen. Gần Cố ảnh đế giả, tựa như sói đuôi to. Ở Hứa Nặc mời hạ, Lạc Sinh lại nhấm nháp ba loại điểm tâm, mỗi loại ăn lên hương vị đều là một bậc bổng. Từ Lạc Sinh càng ngày càng sáng ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu cao hứng. Lạc Sinh thoạt nhìn càng cao hứng, Hứa Nặc cũng liền càng cao hứng. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tính kế tinh quang. Thoạt nhìn thật đúng là không giống người tốt. Không khí tốt đẹp, Hứa Nặc tổ chức ngôn ngữ, đang chuẩn bị mở miệng. Bọn họ bên tay phải hai cái tiểu cô nương lại đã đi tới. Một người váy trắng, một người phấn váy, trực tiếp đứng ở bọn họ bên người. Ánh mắt dừng ở Hứa Nặc trên người. Hứa Nặc giơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, theo bản năng sửa sang lại một chút chính mình xiêm y. Làm Cố ảnh đế thả bộ dạng cũng coi như là tiểu anh tuấn người đại diện. Hắn cũng là có không ít fan. Ngươi là Tấn Giang phát sóng trực tiếp làm ăn bá cái kia giao giao sao? Váy trắng cô nương ánh mắt ở Hứa Nặc trên người đảo qua mà qua. Sau đó hai mắt mạo quang nhìn Lạc Sinh, cho đã mắt chờ mong loang loáng. Hứa Nặc ngoặc kép, nga, nguyên lai không phải hắn tên a. Lạc Sinh nhìn cái này thực lạ mắt cô nương, do dự trong chốc lát hỏi, chúng ta gặp qua sao? Nghe được nàng cái này không tính phủ nhận trả lời, cô nương này rõ ràng càng thêm hưng phấn, cùng bên người đồng bọn bắt lấy tay hưng phấn khiêu hai hạ. Lúc này mới mở miệng nói, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, thực thích ngươi, là ngươi nhan phấn ăn phấn phen não tàn. Ba cái phấn không mang theo tạm dừng nói ra, váy trắng cô nương rõ ràng có chút kích động quá mức. Nói xong chính mình có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt. Nhìn Lạc Sinh biểu tình rõ ràng có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, bộ dáng của ngươi so phát sóng trực tiếp thời điểm còn xinh đẹp, lớn lên thật xinh đẹp. Phấn váy tiểu cô nương cũng nói, không sai, Chúng ta hai cái đều là ngươi fan. Ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Thích ngươi. Lạc Sinh trong đầu này ba chữ không ngừng xoay quanh. Nàng liền thích người khác thích chính mình. Trong lúc nhất thời cao hứng đến trên mặt đều sinh một tầng hồng nhạt vượng sắc. Vượng đào đào. Ký tên. Lạc Sinh còn không có trải qua loại sự tình này. Có chút mơ mịt vô thố. Muốn như thế nào thiêm a? Nàng thật cẩn thận hỏi. Bộ dáng so phát sóng trực tiếp thời điểm bộ dáng còn muốn tươi đẹp. Trên mặt rõ ràng không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết. Làn da so phát sóng trực tiếp thời điểm thoạt nhìn còn muốn non mịn. Bạch đến giống như là mềm như bông bơ giống nhau. Môi sắc là thực tươi mới màu đỏ. Hiện tại thật cẩn thận nói chuyện. Một đôi mắt rất sáng. Xinh đẹp đến quả thực làm người choáng váng. Mỹ lệ công kích tính là không hề khác nhau. Hơn nữa nhìn thấy thần tượng kích động. Hưng phấn đến hai cái cô nương mặt đều đỏ. Ngươi thật là đẹp mắt. Phấn váy tiểu cô nương che lại bùm bùm thẳng nhảy ngực. Tuyệt vọng phát hiện. Chính mình đại khái là muốn cong. Nhà mình giao giao như thế nào có thể lớn lên như vậy đẹp đâu. Đem tên đánh dấu nơi này thì tốt rồi. Váy trắng tiểu cô nương cầm bút cấp Lạc Sinh. Xoay người kéo kéo quần áo của mình. Ý bảo Lạc Sinh đem tên đánh dấu trên quần áo. Đem tên thiêm ở trên quần áo. Lạc Sinh cầm bút. Theo thứ tự ở hai cái tiểu cô nương trên người ký xuống tên của mình. Tròn tròn nhuộn nhuộn Lạc Sinh hai chữ. Thoạt nhìn liền cùng nàng người này giống nhau. Thập phần vô hại. Không có bất luận cái gì công kích tính. Hai cái tiểu cô nương được ký tên rất là cao hứng. Lại có chút ngượng ngùng nói. Kia, chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Được đến Lạc Sinh gật đầu. Hai cái tiểu cô nương một tả một hiệu ngồi ở Lạc Sinh bên người. Đem điện thoại đưa cho Hứa Nặc. Làm hắn cho bọn hắn ba người chụp ảnh. Lưu Lộc đến trở thành nhiếp ảnh gia Hứa Nặc nhún vai. Cho bọn hắn chụp mấy tấm ảnh chụp. Giao giao, ngươi là tốt nhất. Chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Hai cái tiểu cô nương được đến chụp ảnh chung tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Cấp Lạc Sinh cổ vũ lúc sau, cũng không hề quấn lấy Lạc Sinh. Rất có lễ phép rời đi, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Hết chương.